xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Trần Mỹ Hà tâm động. Buổi chiều Trần Lan liền tới giúp Trần Mỹ Hà làm đậu rang, phân lượng không nhiều lắm. Chủng loại cũng đơn giản, chính là hạt dưa đậu tằm cùng đậu phộng. Trần Lan nhìn đến bạc hà lá cây, nói, con mua bạc hà. Trần Mỹ Hà nói, Gia Ngư nói, bạc hà đường ăn ngon, liền phải ăn bạc hà hạt dưa đâu. Trần Lan cầm lá cây nghe nghe. Còn đừng nói, cái này thời tiết ăn cái này hương vị, là Trung Hoa hàng khô táo, vẫn là tiểu hài tử sẽ ăn. Nàng đối với Gia Ngư cười nói, Gia Ngư à, hôm nay ta liền cho ngươi lộ hai tay, ngươi cũng không nên ghét bỏ thím tay nghề không hảo a. Gia Ngư lập tức nói, Thẩm Thẩm làm đều ăn ngon. Trần Lan cười sờ sờ nàng đầu, nhìn cái miệng nhỏ ngọt đến, cũng thật làm người thích. Kia thím cũng không thể làm ngươi bạch khích lệ. Nói xong liền bắt đầu làm việc, có Trần Mỹ Hà trợ thủ, hơn nữa đồ vật cũng không nhiều lắm, cũng không phí cái gì sức lực, không đến 2 giờ. Sự tình liền xong xuôi. Làm xong lúc sau, Trần Mỹ Hà liền cắt dưa hấu, lôi kéo Trần Lan nói chuyện phiếm. Liêu vẫn là trong xưởng tình huống, Gia Ngư ở bên cạnh biên nếm hương vị, biên nghe hai người nói chuyện, hương vị quả nhiên cùng bên ngoài bán không có gì chênh lệch. Lan, Thẩm Thẩm có này tay nghề, còn lo lắng không cơm ăn. Gia Ngư liền phát hiện, thời đại này kỳ thật rất nhiều người đều có bản lĩnh lại có thể chịu khổ, chỉ là bị thời đại cực hạn thôi. Gia Ngư nếm hương vị, liền cầm một cái ống trúc nhỏ lại đây đo đạc, nhìn xem có thể phân nhiều ít phân. Sau đó bắt đầu tính toán phí tổn, một cân có thể phân ra 15 tiểu thùng, bởi vì mua sinh hạt dưa, 4 mao tiền một cân. Hơn nữa mặt khác thượng vàng hạ cám phí dụng, Gia Ngư cảm thấy có thể tính 5 mao tiền phí tổn. Rốt cuộc có chút tài liệu là có thể lặp lại sử dụng, nếu là chính mình làm buôn bán, kia kiếm tiền liền tính chính mình nhân công đoạt được, cũng không cần mặt khác tính phí tổn, 5 mao tiền một cân. Nhưng là cung tiêu xã bán một ống trúc nhỏ hạt dưa, chính là 1 mao tiền một ống. Gia Ngư cảm thấy vì đoạt sinh ý, 8 phần tiền là đủ rồi, định giá tốt. Gia Ngư liền chờ cộp cộp cộp chạy Trần Mỹ Hà trước mặt. Mẹ, ta đi ra ngoài làm buôn bán kiếm tiền. Trần Mỹ Hà đang cùng Trần Lan liêu cao hứng đâu, nghe được lời này liền nói, trễ chút ta và ngươi cùng đi. Gia Ngư nói, ta tìm hiểu Lan tỷ cùng nhau, này một mảnh nhi đều là quen thuộc, bọn nhỏ cũng thường xuyên cùng nhau chơi. Trần Mỹ Hà cũng không gì không yên tâm, kia không thể chạy xa, chỉ có thể ở trong sân. Gia Ngư vội vàng gật đầu, Trần Mỹ Hà liền dùng tiểu túi sách giúp nàng trang nửa cân, cầm đi cùng đại gia cùng nhau ăn đi. Nàng thật đúng là không trông chờ hài tử kiếm tiền trở về, dù sao liền cùng tiểu đồng bọn cùng nhau chơi liền thành. Hạt dưa xác muốn phun ra, cũng không thể hướng trong miệng tác, nàng dặn dò. Bất quá đối Gia Ngư nhưng thật ra cũng yên tâm, bởi vì Gia Ngư từ nhỏ ăn cái gì liền rất chú trọng. Gia Ngư lại ngoan ngoãn gật đầu, tranh thủ làm Trần Mỹ Hà tuyệt đối yên tâm. An bài hảo lúc sau, Trần Mỹ Hà đưa hài tử tới rồi cửa, nhìn đến Gia Ngư cõng tiểu túi sách hướng Nghiêu Hiểu Lan ra đi, nhìn đến nàng vào nhà, lại nghe được bọn nhỏ thanh âm, lúc này mới yên tâm xoay người vào nhà tiếp tục nói chuyện phiếm. Trần Lan cười nói, người này cũng quá cẩn thận, nhà ta hài tử 2 tuổi thời điểm, ta liền mặc kệ, đại hài tử mang theo tiểu hài tử, chỉ chớp mắt liền lớn. Trần Mỹ Hà nói, đứa nhỏ này ta từ nhỏ chính mình mang, rời đi liếc mắt một cái ta đều không yên tâm, dù sao ta liền như vậy một cái, nhiều nhìn chằm chằm cũng không chậm trễ chuyện này. Trần Lan thở dài, dưỡng một cái cũng khá tốt, ta này dưỡng 2 cái, liền cảm thấy áp lực đại, cách vách Niu ra bên này. Niu Hiểu Lan tiếp đón Gia Ngư cùng nhau xem tivi. Trong tivi truyền phát tin chính là Tây Du Ký, đã bá ra mấy năm, nhưng là mặc kệ xem vài lần, đều xem không nề. Gia Ngư một người bắt một chút hạt dưa, Niu Hiểu Binh cao hứng nói. Gia Ngư nhà ngươi có hạt dưa à, ta mới vừa là ngửi được mùi hương, xem tivi ăn hạt dưa. Sảng, mấy cái tiểu bằng hữu đều phân tới rồi một chút, phân xong lúc sau. Gia Ngư liền che lại chính mình tiểu túi sách không cho phân, Niu Hiểu Binh nói. Ngươi còn có như vậy nhiều đâu. Gia Ngư ngươi thu nhỏ khí, Niu Hiểu Lan chụp hắn đầu. Lòng tham quỷ, ngư ngư đổ vật, tưởng cấp liền cấp, không nghĩ cấp liền không cho. Nãi nãi nói, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, Niu Hiểu Binh từ nhỏ ai tỉ tỉ đánh. Tuy rằng hai người chỉ là đường tỷ đệ, nhưng là bởi vì từ nhỏ đi theo gia nãi cùng nhau sinh hoạt. Kia hòa thân tỷ đệ cũng không hai dạng, lúc này chỉ sờ đầu không dám phản kháng, Gia Ngư nói. Đây là phải dùng tới đổi tiền, ở tiểu hài tử trước mặt. Gia Ngư liền không cần cẩn thận ẩn tàng rồi, nhà ta còn có đâu, ta chuẩn bị cầm đi bán tiền, kiếm lời. Chúng ta mua kem ăn, ăn bơ kem, vừa nghe lời này, bọn nhỏ tivi cũng không nhìn, bơ kem có thể so cái gì lão băng côn ăn ngon nhiều. Chỉ là thứ đồ kia quý, một mao năm, một chi, không giống lão băng côn, năm phần tiền liền có thể mua một chi, Niu Hiểu Binh nói. Gia Ngư, sao bán tiền, ai mua a? Gia Ngư nói. Các ngươi đi hỏi một chút có hay không người tưởng mua. Ai bán đến nhiều, ăn trước bơ băng côn, Niu Hiểu Binh lập tức nói. Ta mua, ta chính mình mua thành không? Lại ăn Niu Hiểu Lan một cái tát. Ngươi có tiền sao? Gia Ngư cũng nói, chỉ có thể bán cho sân bên ngoài người. Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Vì ăn bơ kem, mọi người Tây Du Ký cũng không nhìn. Dù sao mỗi năm đều còn có cơ hội xem, hiện tại ăn kem mới là quan trọng nhất, đừng nhìn đều tuổi tác không lớn. Nhưng là ngày thường bởi vì mấy cái sân hài tử cùng nhau chơi. Nhà ai điều kiện hào, trong lòng đều rõ ràng, ai tham ăn, cũng đều biết. Gia Ngư đem chính mình túi sách cho Niu Hiểu Binh, lại mang Niu Hiểu Lan đi đem dư lại hàng khô trang trong túi. Trong viện mặt khác tuổi tác đại bằng hữu chỉ nhìn đến này đàn củ cải nhỏ ra bên ngoài kích động chạy, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Hâm mộ này đó hai tử tác nghiệp thiếu, không giống chính mình còn ở đuổi bài tập hè đâu. Gia Ngư đi theo bọn nhỏ mặt sau, nhìn mấy cái hài tử giúp đỡ đẩy mạnh tiêu thụ, Gia Ngư phát hiện Niu Hiểu Lan còn thực thông minh. Có chút người một ống mua không nổi, liền nửa cái ống chúc bán. Nàng khen nói, Hiểu Lan tỷ ngươi thật thông minh, Niu Hiểu Lan đắc ý nói. Ta đã sớm tưởng như vậy làm, mỗi lần ta đều phải tích cóp 2 ngày tiền mới có thể đi mua một lần, đây là thật sự đứng ở khách hàng góc độ suy xét nhu cầu a. Gia Ngư tán thành gật gật đầu, này một cái phố bọn nhỏ nhiều. Như vậy một chút đồ vật, thực mau liền bán xong rồi, đều là lần đầu tiên bán đồ vật kiếm tiền. Mấy cái tiểu bằng hữu đều thực hưng phấn, vây quanh ở Niu Hiểu Lan ra giường che thượng đếm tiền, kiếm tiền. Đi trừ phí tổn, cũng liền đủ này mấy cái hài tử một người một chi kem. Bất quá Gia Ngư mục đích cũng không phải này 1-2 khối tiền. Nàng muốn chính là chứng minh cấp Trần Mỹ Hà xem, bán hạt dưa cũng là có thể kiếm tiền, ta trước đưa cho ta mẹ xem. Lại cho các ngươi mua ăn, Niu Hiểu Binh thúc giục nói. Vậy ngươi nhanh lên a. Gia Ngư phủng tiền liền về nhà, lúc này Trần Lan đã về nhà. Chỉ còn lại có Trần Mỹ Hà tại cấp Gia Ngư làm quần áo. Lập tức muốn đi thượng nhà trẻ. Tuy rằng trường học sẽ phát quần áo, nhưng ngày đầu tiên khai giảng khẳng định còn muốn xuyên quần áo của mình. Trần Mỹ Hà nhưng không nghĩ khuê nữ bị người chê cười, nhìn đến khuê nữ đã trở lại. Nàng cười nói, đã về rồi, đồ vật đều ăn xong rồi. Các người còn rất có thể ăn, Gia Ngư không nói hai lời. Từ trong túi móc ra kia một đại điệp tiền lẻ phóng máy may thượng, nhìn tiền. Trần Mỹ Hà giật mình nói, ngươi nơi nào tới tiền? Gia Ngư nói, ta làm buôn bán kiếm. Hiểu Lan tỷ mang ta đi bán hạt dưa đậu phộng, bán liền đổi thành tiền. Trần Mỹ Hà là thật sự không nghĩ tới a. Gia Ngư thế nhưng không phải tùy tiện nói, là thật sự đi bán tiền, lại còn có thật sự thành công. Hảo đi, là Hiểu Lan các nàng giúp đỡ bán, nhưng nói đến cùng, việc này là Gia Ngư muốn làm, còn làm thành, mẹ. Hiểu Lan tỷ nói chúng ta kiếm lời gấp đôi tiền. Nàng nói, đem phí tổn lấy ra tới cấp Trần Mỹ Hà, sau đó đem kiếm tiền chỉ. Đây đều là kiếm, Trần Mỹ Hà giúp đỡ đếm. Cười nói, Hiểu Lan toán học còn khá tốt, Gia Ngư nhân cơ hội nói. Mẹ, ta còn muốn kiếm tiền, ngươi lại nhiều lộng một ít bán, Trần Mỹ Hà thật là có điểm tâm động. Nghĩ bọn nhỏ đều có thể bán đồ vật kiếm tiền, cảm giác làm buôn bán cũng không có Lão Hoàng nói như vậy khó a. Phía trước Lão Hoàng luôn là nói. Sinh ý không hảo làm, nhiều phức tạp, còn nói người khác làm buôn bán mệt, liền hắn kiếm, hành, làm mẹ lại hào hào ngẫm lại, Gia Ngư gật gật đầu. Cảm thấy này cũng coi như là khai một cái khẩu tử. Vì thế đem Trần Mỹ Hà trong tay tiền lấy lại đây. Ta muốn thỉnh Hiểu Lan tỷ ăn kem, đi thôi. Trần Mỹ Hà cười nói, đừng chạy xa, biết rồi. Gia Ngư cọ cọ cọ cầm tiền chạy ra đi, bọn nhỏ đều ở bên ngoài chờ. Nhìn đến Gia Ngư ra tới, một tổ ong chạy tới, nhìn đến Gia Ngư trong tay cầm tiền, đều mừng rỡ hoan hô, ăn bơ băng côn lạp, nghe được bọn nhỏ tiếng cười. Trần Mỹ Hà cũng nhịn không được cười, sau đó trong lòng lại nhịn không được tính toán đi lên. Chính mình này mỗi ngày nửa ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu có thể nhiều ít kiếm một chút cũng là tốt. Nếu không thử xem cũng hào. Dù sao thứ này nại phóng. Phí tổn cũng không cao. Bán không xong cũng có thể chính mình ăn. Ăn không hết còn có thể tặng người. Cũng sẽ không phí bao nhiêu tiền. Ngư Ngư hiện tại thượng tốt như vậy nhà trẻ. Tiêu phí cũng không ít. Về sau ta nếu là không công tác, không chuẩn Lão Hoàng liền không cho nàng niệm, Gia Ngư làm một lần đại lão bản. Cấp, nông nhân, nhóm chia hoa hồng, đạt được này đó tiểu các cổ đông mạnh mẽ duy trì, sôi nổi ồn ào về sau có chuyện tốt như vậy. Tiếp tục tìm chính mình làm, Gia Ngư tự nhiên hào phóng bảo đảm. Về sau chính mình nếu là có chuyện tốt, khẳng định tìm đại gia. Sau đó chính mình cầm cấp Trần Mỹ Hà cùng Trần Lan mua băng côn về nhà, nàng. Đối kinh hỉ Trần Mỹ Hà nói, đây là tiền lương, Trần Mỹ Hà, ngoặc kép, Trần Mỹ Hà không nói hai lời, liền đi cấp Trần Lan đưa kem. Sau đó đem tính toán của chính mình cùng Trần Lan nói. Chuyện này khẳng định là muốn Trần Lan hỗ trợ, chính mình không tay nghề nhưng làm không thành. Trần Lan cũng đầy mặt kinh ngạc. Nhà ngươi Ngư Ngư như vậy tiểu liền sẽ làm buôn bán lạp. Trần Mỹ Hà cười nói. Tiểu hài tử giả mọi nhà rượu đùa giỡn. Liền không nghĩ tới có thể thành công. Ta chính là suy nghĩ. Tiểu hài tử đều có thể làm việc này. Cũng không phải như vậy khó. Ta tính toán thử xem. Nói thật, nhà của chúng ta Ngư Ngư niệm thư. Ta áp lực cũng đại. Tẩu tử, ngươi nếu là nguyện ý, hai ta kết phường, mỗi ngày cũng không nói nhiều kiếm cái mua đồ ăn tiền cũng hảo. Trần Lan suy tư một chút, cảm thấy việc này xác thật có thể làm, dù sao nàng cùng Trần Mỹ Hà đều nhàn rỗi đâu, hơn nữa Trần Lan cũng không có bỏ qua một bên Trần Mỹ. Hà chính mình làm ý tưởng, này sinh ý còn không nhất định có thể kiếm bao nhiêu tiền. vì điểm này sự tình làm loại này qua cầu rút ván sự tình. Đó là hắc tâm can. Hơn nữa nàng chính mình một người cũng không dám làm buôn bán. Da mặt có điểm mỏng, có người bồi, liền tốt hơn nhiều rồi. Hành, kia hai ta thử xem. Chúng ta đến lúc đó đem ban điều một chút. Một người thủ nửa ngày quầy hàng, hai người liền như vậy ăn nhịp với nhau. Đem sự tình quyết định, tức khác, Trần Mỹ Hà tâm thái liền có điểm không giống nhau. Liền cảm giác chính mình giống như đi ra bất đồng một bước lộ, về đến nhà. Nàng mặt mày hớn hở, Gia Ngư liền nhìn ra điểm môn đạo tới. Mẹ, chúng ta lại đi bán hạt dưa đi. Trần Mỹ Hà đang nghĩ ngợi tới cùng người chia sẻ đâu. Lập tức liền đem chính mình vừa mới cùng Trần Lan sự tình nói, khả tạo chi tài a. Gia Ngư trong lòng cảm thấy ổn, hơi chút chỉ điểm, nàng mẹ là có thể đi ra này một bước, thuyết minh là nguyện ý tiếp thu thay đổi, không phải ngoan cố không hóa người. Nàng sợ nhất chính là một cây gân, kéo không nổi cái loại này. Mẹ, ta không hảo cùng lão Hoàng nói. Hiểu Lan tỷ nói, cái này kêu kinh hỉ. Trần Mỹ Hà nói, ân, không nói cũng hảo, vạn nhất không làm thành, làm hắn chê cười. Hoàng quốc đống sớm thu quán. Hắn hiện tại trông chờ Gia Ngư thượng nhà trẻ lúc sau cho hắn chế tạo cơ hội tiến trường học khai cửa hàng, cho nên đối với bầy quán cũng không phải như vậy dụng tâm. Trở về thời điểm, hắn lại riêng đi xưởng thép phụ cận xoay một chút, xưởng thép nhà trẻ nghỉ hè mở nghỉ hè ban. Này cũng phương tiện một ít không ai mang hài tử gia đình, lúc này đã có gia trưởng ở cửa tiếp hài. Từ Hoàng quốc đống liền như vậy nhìn họ Lâm cái kia tuổi trẻ nam nhân cưỡi xe máy đang ở cùng người ta nói lời nói, Hoàng quốc đống là có chút ghen ghét người nam nhân này. Bởi vì cái này kêu Lâm hướng bắc nam nhân 20 năm lúc sau tướng mạo biến hóa không lớn, vừa thấy chính là không nỗ lực công tác dưỡng hắn khuê nữ, khó trách hắn khuê nữ sau lại quá đến không tốt. Lại ngẫm lại chính mình như vậy nỗ lực kiếm tiền cấp này họ Lâm dưỡng oa, hắn trong lòng lại nghẹn muốn chết. Lúc này tiếng chuông vang lên, bọn nhỏ đều ra tới, các lão sư mang theo bọn nhỏ một đội đội đi ra ngoài. Lâm hướng bắc vốn dĩ cùng người nói chuyện phiếm đâu, nghe được tiếng chuông hướng bên trong tế, trong miệng kêu nhạc nhạc, kêu nhạc nhạc tiểu nữ hài ăn mặc tiểu váy bồng chạy tới, bị Lâm hướng bắc một phen bế lên tới. Sau đó ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt, ngồi trên Lâm hướng bắc xe máy. Kia trên xe còn có chuyên môn cấp hài tử đặt làm ghế dựa. Tuy rằng hiện tại trên đường cái xe máy cũng không ít, nhưng cũng không phải mỗi nhà mỗi hộ đều có. Mấu chốt là Lâm hướng bắc này xe máy vẫn là mới nhất khoản, hâm mộ về hâm mộ, mọi người đều là người quen, cũng biết Lâm gia là gì tình huống. Lâm hướng bắc cùng lão bà đều là trong nhà em út, hơn nữa đều là hảo đơn vị, cha mẹ còn bất công bọn họ, mỗi tháng cho bọn hắn trợ cấp. Mấu chốt là này hai vợ chồng là thật bỏ được tiêu tiền, ăn mặc đều bỏ được, liền này xe máy đều đổi đệ nhị chiếc. Loại này hảo mệnh là hâm mộ không tới, đừng nói người khác hâm mộ, Hoàng quốc đống đều toan. Duy nhất làm hắn an ủi chính là hắn khuê nữ ở Lâm gia xác thật quá đến cũng không tệ lắm, như vậy làm hắn trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều. Hắn cân nhắc cũng không gì ghê gớm, chờ hắn kiếm tiền mua tiểu ô tô, Lâm gia tính gì, sớm hay muộn muốn suy tàn. Đến lúc đó Gia Ngư đã trở lại nên chịu khổ. LEOSING hết chương.